Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 882, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thanh Mai bởi vì xúi dục cảnh giới thấp nhất vệ húc đi U Minh Hải Nhãn mất mạng mà bị ghim lệnh đi không bờ đỉnh diện Bích Thanh tu. Vệ Cán thì bị hạ lệnh cấm cố gắng tu luyện. Tranh thủ lần này lấy thêm đến chút cao phẩm hoặc là hy hữu linh dược. Rất nhiều linh dược bị ngắt lấy ra tới sau. Các tông môn đều có thiện linh thực người. Đem những linh dược kia linh thảo bồi dưỡng đứng lên. Mà linh quả cũng là tận lực lưu lại hạt giống một chút xíu bồi dưỡng. Tuy nói U Minh Hải Linh khi đối chiếu U Minh nội lục quả thực trời vực khoảng cách. Những linh thảo này linh dược bồi dưỡng ra tới sau khẳng định cùng người ta U Minh nội lục không cách nào so sánh được. Nhưng là đối với U Minh Hải tới nói. Có thể bồi dưỡng ra tới chính là đồ tốt. Nghe nói lúc trước thời điểm toàn bộ U Minh đại lục linh khí vốn là đồng dạng. Không biết vì cái gì. Theo hơn 2 vạn năm trước kia bắt đầu. Linh lực một chút xíu bắt đầu từ ngoài vào trong giảm bớt. Thế là những cái kia siêu cấp đại tông môn cùng truyền thế đại gia tộc đều di chuyển đến U Minh nội lục. Mà U Minh nội lục nguyên bản môn phái cùng thế gia tự nhiên nhận xung kích. Thực lực thấp bị cướp đoạt linh mạch, chiếm cứ hang ổ, hoặc hạp tộc diệt hết hoặc cả môn phái di chuyển ra đất liền đi tới U Minh Hải. Thế là dần dần tạo thành cục diện bây giờ. U Minh Hải linh khí đã không đủ để chèo chống quy hải cảnh tiếp tục tăng lên cảnh giới. Hoặc là đi U Minh nội lục một lần nữa bắt đầu lại. Hoặc là chính là tu vi dừng bước, chết già ở U Minh Hải khối này hải vực, muốn sáng tạo kỳ tích. Trừ phi có thể vẫn luôn cuồn cuộn không dứt có trung cấp trở lên tụ linh trận pháp lại dựa vào cấp 5 trở lên tăng trưởng công lực đan dược. Trung cấp trận pháp chỉ có linh thạch trung phẩm có thể điều khiển. Cái này ngược lại cũng dễ nói. Dù sao U Minh dưới biển vực rộng lớn, linh quáng vẫn là không ít. Có thể kia cấp 5 trở lên linh dược. Bây giờ đã càng ăn càng ít. Một khi cái nào môn phái thành công đem một loại nào đó khan hiếm linh dược bồi dưỡng thành công. Tài nguyên rộng vào tất nhiên là khỏi cần nói. Khẳng định cái này tông môn cũng có thể náo nhiệt một hồi. Cho nên U Minh Hải Nhãn là hết thảy tông môn tích lũy linh dược cấp cao đường tắt duy nhất. Rất nhiều người đem tu vi khống chế tại Thanh Khê cảnh hậu kỳ chính là vì có thể tại 50 năm mới có một lần U Minh Hải Nhãn bên trong bắt lấy. Kỳ ngộ. Nhất phi trùng thiên, bây giờ Lâm Tịch cũng trở thành một thành viên trong đó. Bất quá tại rất nhiều trong mắt người, lại là hẳn phải chết một cái kia. Cho nên ở sau đó ngày, Lâm Tịch đẹp quả thực đều phải cho là chính mình chính là tông môn bên trong thiếu môn chủ. Không có bất kỳ người nào tới quấy rầy nàng tu luyện. Oanh oanh yến yến nhóm tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Không có tông môn nhiệm vụ. Không có Lăng Triệu Định kỳ viếng thăm, thậm chí, ngay cả chính mình mỗi ngày tất ăn quy nguyên bổ điền đan đều bị kêu dừng. Lâm Tịch còn cố ý buồn nôn Vệ Thương Khung, chạy đến hắn nơi đó đi cùng hắn muốn thuốc uống. Vệ Thương Khung biểu tình có nháy mắt mất tự nhiên, ánh mắt phiêu hốt nói, tìm được một loại hiệu quả trị liệu tốt hơn dược. Ngay tại phối trí, tạm thời cái kia dược trước hết ngừng đi. Lâm Tịch một mặt tiếc hận đi. Lâm Tịch biết, nếu như không phải chuyện đột nhiên xảy ra, rất nhiều thứ đều cần chuẩn bị. Vệ Thương Khung nhất định ước gì hiện tại liền đoạt xá nàng cỗ này vỏ bọc. Thay thế nàng đi kia U Minh Hải Nhãn. Nhưng vấn đề là, thứ nhất Vệ Thương Khung còn ham muốn vững vàng đem Khống Thiên Tinh Tông. Dù sao cũng là thập bát môn trong thực lực không tệ một cái tông môn. Có như vậy một cái đại tông môn cho hắn trải đường. Tương lai tự nhiên thông thuận rất nhiều. Thứ hai đoạt xá về sau cần dung hợp một giai đoạn. Vội vàng động thủ rất có thể dẫn đến chính hắn đều mệnh vận U Minh Hải Nhãn. Tự nhiên không đáng tự mình đi mạo hiểm như vậy. Vệ Thương Khung chỉ cần cho cái này gà thịt nhi tử làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Ngồi mát ăn bát vàng mới là thượng chọn. Lâm Tịch đã có thể phát giác. Mặc dù Lăng Triệu đối nàng có chút căm thù. Đối Vệ Thương Khung thái độ cũng ái muội không rõ, nhưng là hắn hẳn là Vệ Thương Khung người, mà cái này cao thủ khẳng định sẽ bị Vệ Thương Khung phái đi vào bảo hộ lấy nàng. tại Vệ Thương Khung đối nàng đoạt xá trước đó. Lăng Triệu xem như cái tương đối có thể tin người. Đây chính là Thanh Khê cảnh hậu kỳ vệ sĩ à, kỳ thật đâu rồi. Toàn bộ tông môn đều cho rằng hẳn phải chết Vệ Húc. Bây giờ đã là linh tiền cảnh trung kỳ. Chắc hẳn nói ra sẽ làm cho rất nhiều người đều chấn kinh răng hàm. Không chỉ có như thế. Làm Lâm Tịch có lực lượng dám đi sông Hải Nhãn nguyên nhân là. Nàng hiện tại chẳng những tôi thể thuật đã đạt tới cấp 3. Càng là có được 6 đầu thông mạch. Phải biết, toàn bộ nhị thập đoạn cầm thông suốt về sau. Thân thể sẽ xuất hiện 10 đầu thông mạch. Liên tiếp toàn thân các nơi kinh mạch. Làm cho người ta thân thể biến thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nếu là dùng dạng này thân thể tiến hành tu luyện, tiến cảnh khẳng định như ngồi chung tàu lượn siêu tốc đồng dạng. Thế nhưng là bây giờ đã không có thời gian lại để cho Lâm Tịch tiếp tục đem tinh lực đặt tại nhị thập đoạn cầm bên trên. Nàng phải nắm chặt thời gian. Tranh thủ này chân quý 3 tháng. Tâm Vô Bàng vụ vọt tới linh tuyền cảnh hậu kỳ. Sau đó, trùng mạch, quả nhiên là tu luyện không 5 tháng. Người bình thường cảm thấy dài dằng dặc 3 tháng. Tại một cái cùng thời gian thi chạy vùng vẫy giành sự sống trong mắt người. Bất quá một cái búng tay mà thôi. Tại một tháng cuối cùng thời gian bên trong, Vệ Thương Khung bắt đầu thường xuyên hướng Lâm Tịch nơi này chạy. Đại lượng linh thạch, đan dược đã là nhìn lắm thành quen. Lần này hắn mang cho Lâm Tịch lại là linh thú. Một đầu thất thải hồng điệp. Một cái khác tên là Kim Cương Bạo Loa. Lâm Tịch nhìn này hai cái linh thú không khỏi có điểm kinh ngạc. Thất thải hồng điệp nghe tên bình thường không có gì lạ. Bộ dáng cũng chính là một đầu nhìn có gà nhà lớn nhỏ bảy sắc hồ điệp. Ngược lại là tương đối thích hợp cho tiểu cô nương thưởng ngoạn. Mặt khác cái kia càng thêm một lời khó nói hết. Tên như thế nào nghe cũng giống như một món ăn. Bất quá là to bằng một cái chậu rửa mặt. Xám xịt ốc biển mà thôi. Bất quá Lâm Tịch biết. Này hai cái linh thú khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Nhưng phàm là Vệ Thương Khung hiện tại đưa cho mình đồ vật. Tuyệt đối đều là hắn đủ khả năng tốt nhất rồi. Tại Vệ Thương Khung trong mắt, chính mình cỗ thân thể này thế nhưng là hắn tương lai linh hồn chỗ ở, ra không được một chút sai lầm. Vì không cho Vệ Thương Khung sinh nghi, Lâm Tịch vẫn là hợp thời biểu đạt ra đối này hai cái linh thú ghét bỏ tới. Vệ Thương Khung trong đôi mắt mang theo một chút miệt thị. Ngữ khí lại dị thường từ ái. Này hai cái linh thú. Đều là đối ngươi có tác dụng lớn. Hú nhi, ngươi vẫn luôn tại tông môn. Dù sao kiến thức có hạn. Cha ngược lại là có thể lấy được cấp 5 trở lên linh thú. Nhưng cho dù là dùng ngự thú vòng. Đến lúc đó linh thú cao hơn ngươi tu vi quá nhiều. Bình thường ngược lại cũng thôi. Như vừa gặp thấy nguy hiểm, ắt gặp phản công, linh thú trung thành cùng ngươi thần thức uy áp có rất lớn quan hệ. Người yếu nó liền mạnh, người cường nó thì yếu. Hắn nhìn xem cái kia thải điệp, nói, đợi chút nữa ngươi đem ngự thú phòng nhận chủ. Sau đó ta cầm cố lại thất thải hồng điệp. Ngươi thử dùng thần hồn đem ngự thú phòng lạc ấn tại nó thần hồn phía trên là đủ. Nhất định phải cẩn thận thiết thiết không thể liều lĩnh. Lâm Tịch nhìn Vệ Thương Khung thần sắc khẩn trương liền biết. Tất nhiên có chút hung hiểm. Bởi vì người ủy thác thần hồn tổn thương quá nghiêm trọng. Làm không tốt làm không qua những linh thú này. Có thể sẽ bị phản phệ. Kỳ thật Lâm Tịch đoán được chẳng qua là một bộ phận. Nếu là thật sự có trưởng hà cảnh cao nhân hỗ trợ giam cầm linh thú thần hồn. Coi như người ủy thác là ngưng lộ cảnh. Vẫn như cụ có thể tùy tiện thu phục cấp 5 còn nhỏ linh thú. Bất quá bây giờ về thời gian không kịp. Chỉ có thể trực tiếp làm hai cái trưởng thành không từ lâu đã bị thuần hóa qua linh thú. Bình thường loại này tương đối dịu dàng ngoan ngoãn linh thú. Đều là ngự thú có cái loại này tông môn huấn luyện về sau lấy ra bán giá cao. Rất nhiều bối cảnh thâm hậu tu đời thứ hai. Tu ba đời nhóm quá độ kỳ đều sẽ phân phối loại này linh thú. Vệ Thương Khung lại nhìn một chút vẫn luôn núp ở trong vỏ Kim Cương Bạo Loa. Cho Lâm Tịch truyền âm nói. Nếu là ngươi không thể thành công thu phục thất thải hồng điệp. Vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thuần hóa cái này Kim Cương Bạo Loa. Cách chương.